Khủng bố sống lại, chương 315, tiến hành khảo hạch. Không kể là chuyện linh dị của quỷ gõ cửa hay chuyện của bóng quỷ không đầu, thôn Hoàng Cương, tất cả đều thể hiện đầy đủ năng lực của cá nhân hắn. Mà việc cứu ra cảnh sát quốc tế Phùng Toàn, Đồng Thiến cũng cho cấp trên thấy rõ phong cách làm việc của Dương Gian. Một người quỷ nhân vừa có thể cứu viện cảnh sát quốc tế, có thể giải quyết được các loại chuyện linh dị khó giải. Đương nhiên cấp trên sẽ không thể lạnh nhạt với người đó. Nếu không phải Dương Gian không muốn bản thân trở thành cảnh sát quốc tế quá sớm, dẫn đến việc bản thân phải sử dụng lực lượng lệ quỷ nhiều hơn, thì chắc chắn việc bổ nhiệm sẽ không kéo dài cho tới hiện tại. Đến rồi, chính là chỗ này. Dương Gian dừng xe lại, ở trước một tòa nhà thị chính, địa điểm bổ nhiệm chính là nơi đây. Vừa xuống xe, đã có người chuyên môn chờ đợi ở chỗ này. Một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest, nhìn qua rất giống với nhân viên văn phòng. Đối phương tươi cười đi đến. Là Dương Giang, tiên sinh phải hay không? Dương Giang nói, là tôi. Người nhân viên văn phòng này nói, bên trên đã bàn giao rồi, mời tiên sinh đi qua bên này. Dương Giang gật gật đầu. Người này cũng không có đi vào bên trong tòa thị chính, ngược lại đi vào bên trong một ngôi nhà tiếp khách nhỏ. Dương Giang hỏi, việc bổ nhiệm không phải ở trong tòa nhà thị chính à? Nhân viên văn phòng này nói, chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi chỉ phụ trách tiếp đón và dẫn Dương tiên sinh đi đến chỗ này mà thôi. Còn chuyện còn lại đều không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Dương Giang không hỏi nhiều. Rất nhanh, hắn đi vào bên trong căn nhà nhỏ này. Mà ở bên ngoài căn nhà này lại có cảnh sát đứng canh gác. Súng trong tay bọn họ là súng thật đạn thật, bầu không khí có chút trầm trọng. Có thể gọi là căn nhà tiếp khách này là ngoài lỏng trong nghiêm. Nếu không được sự cho phép thì người bình thường sẽ không có cách nào đi vào bên trong này được. Sau khi đi vào bên trong, Dương Giang lập tức nhìn thấy một người đàn ông tuổi tầm 30 ngồi sẵn ở trong đó. Người này có một chút mệt mỏi, chán chường. Anh ta nằm sấp ở trên bàn, đang cầm một tờ giấy gấp thành một con ếch. Sau đó đặt nó xuống bàn rồi dùng tay nhấn vào đít, khiến cho con ếch nhảy nhót mấy cái. Trông chẳng có chút nghiêm túc nào, khác xa bầu không khí ở bên ngoài. Nhân viên văn phòng nói, tôn nghĩa tiên sinh, tôi đã đưa Dương Giang đến. Người đã đến rồi à? Tốt lắm, cậu ra ngoài trước đi. Tôn Nghĩa nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn một chút, sau đó vội vàng cất con ếch bằng giấy kia đi. À đúng rồi, nếu tiếp đó mà không có chuyện gì đặc biệt, thì đừng có đi vào quấy rối chúng tôi. Khi chưa có sự cho phép của tôi, bất luận người nào cũng không được phép đến gần văn phòng này, bao gồm cả thị trưởng. Vâng, Tôn Nghĩa tiên sinh. Dương Giang quan sát người đàn ông này một chút, loại bản năng đặc biệt từ mắt quỷ nói cho hắn biết. Người tên Tôn Nghĩa cũng là một vị ngự quỷ nhân, chỉ là mức độ nguy hiểm rất thấp, cho nên mắt quỷ không có phản ứng một cách mãnh liệt, thậm chí còn không bằng tên Diệp Phong lúc trước. Tôn Nghĩa ngồi thẳng người dậy, sau đó chỉ tay vào xung quanh và nói, ngồi đi, không cần khẩn trương quá. Lần khảo hạch này khá thoáng, nhưng có một số thứ phải làm theo trình tự. Nếu không ngại, tôi sẽ hỏi cậu một số chuyện, thuận tiện nhắc nhở cậu một chút. Cuộc trò chuyện này của chúng ta sẽ được ghi âm lại. Dương Giang nói, không sao, có chuyện gì thì anh cứ hỏi đi, đừng có tốn nhiều thời gian của tôi là được. Tôn Nghĩa hỏi, tên, Dương Giang, giới tính, nam, quê quán. Dương Giang nói, những thứ này hẳn là anh có thể điều tra ra được chứ. Tôn Nghĩa nói, thông lệ mà thôi, đừng có khẩn trương quá, được rồi. Vì sao cậu lại muốn trở thành cảnh sát quốc tế? Vì hòa bình thế giới. Cậu đã trở thành người quỷ nhân bao lâu rồi? Hơn một tháng. Nhìn qua thấy cậu còn rất trẻ. Đã có bạn gái hay chưa? Cậu có muốn lập gia đình hay không? Dương Nhân nói. Chuyện này có quan trọng không vậy? Tôn Nghĩa nói. Rất quan trọng. Việc có bạn gái hay không, có muốn lập gia đình hay không sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần của người quỷ nhân. Mời cậu thành thật trả lời câu hỏi. Dương Giang nói, tạm thời còn chưa có cân nhắc đến việc này. Tôn Nghĩa lại hỏi tiếp, như vậy có nghĩa là cậu đã từng nghĩ tới phải không vậy? Vậy trong những tấm hình này, loại con gái nào mà loại mà cậu thích nhất? Nói xong anh ta lại lấy ra một đống ảnh, sau đó bày ra trên bàn theo thứ tự. Toàn bộ có 10 bức ảnh, mấy cô gái ở trên ảnh trông không giống như là người thật lắm, giống như được vẽ từ máy tính thì đúng hơn. Với lại bên trên mỗi tấm ảnh đều có những cô gái với quần áo, dung mạo, dáng người, khí chất khác nhau. Nói thẳng ra thì trên đó có đầy đủ mọi phong cách như là ngự tỷ, nữ nhân thành thục, đáng yêu, toàn bộ đều có. Dương Giang nói, chỉ có con nít mới phải đi lựa chọn một trong những mấy cái này, là đàn ông đương nhiên là muốn hết. Tô Nghĩa hơi kinh ngạc nhìn Dương Giang, cuối cùng trong lòng anh ta lại tuôn ra mấy phần ảo não. Mẹ nó, còn có đáp án này sao? Vậy mà lúc trước anh ta không có nghĩ ra, khiến bản thân ngồi ảo não lựa chọn mất 2 tiếng đồng hồ. Sau đó anh ta lại lấy ra một bức ảnh khác và nói, tiếp đến là kiểm tra một vài năng lực, chủ yếu là kiểm tra năng lực ứng biến lúc khẩn cấp. Xin hỏi, nếu hiện tại có 5 người chạy về phía của cậu, bên trong đó có một người là quỷ, ở dưới tình trạng đó mà trong súng của cậu chỉ còn có 2 viên đạn, giả sử đạn có thể bắn chết quỷ, vậy cậu sẽ dùng cách gì để xử lý chuyện này? Bên trong bức ảnh là một khu đô thị tối tăm, là một cảnh tượng về tận thế. Lúc này có một người cảnh sát cầm súng chỉ về phía 5 người ở hướng đối diện. 5 người này chính là 5 người sống sót chạy ra được. Trong đó có một người mặc một bộ vest đi làm, một người phụ nữ đi mua thức ăn về, một đứa trẻ đeo cặp sách, một cô gái vô cùng xinh đẹp và một bà lão có làn da nhăn nhẻo. Tôn Nghĩa nói, đây là vấn đề tự do. Cậu có thể phát huy mọi khả năng suy luận của bản thân, không có đáp án cụ thể. Dương Giang nhìn qua một chút, sau đó thản nhiên nói, quay người bỏ chạy, 5 người này đều là quỷ. Tôn Nghĩa kinh ngạc nói, có thể nói rõ vì sao cậu nghĩ như vậy hay không? Cần gì phải trình bày nữa, chỉ cần là người không quá ngu đều có thể nhận ra được. Người thứ nhất mặc vest, cầm cặp công văn trong tay, trông giống là như đi làm về. Nhưng hiện tại đô thị bị thất thủ rồi, làm gì còn có ai xách cặp đi làm nữa chứ? Mà cũng không có khả năng đi mua đồ ăn, càng không có khả năng có chuyện đứa bé kia đi học được. Còn cô gái kia lại càng quá đáng. Mặc dù cô ta rất xinh đẹp, nhưng trên người lại sạch sẽ đến quá mức, ngay cả trang sức đều không có tháo ra. Tôn Nghĩa nói, bà lão kia hẳn là không có vấn đề gì chứ. Dương Giang nói, bên trong bức ảnh cho thấy, bà lão kia đang chạy trước tiên. Đây là loại tốc độ mà một bà lão nên có hay sao? Nếu anh còn hỏi mấy chuyện như vậy nữa, thì có lẽ tôi phải nghi ngờ về mức độ chuyên nghiệp của anh, hoặc là người ra cái đề này không có IQ cao được. Tôn Nghĩa nói, đừng có vội. Đây chỉ mới là một câu hỏi thứ nhất mà thôi. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai. Điều kiện vẫn như cũ, không có thay đổi. Nhưng giả thiết ở bên trong này chỉ có một người là người, còn lại 4 người kia là quỷ. Vậy cậu sẽ dùng cách gì để cứu người kia đây? Dương Giang nói, không có cứu, 5 người, 4 người là quỷ, chỉ có một người là người. Tôi là cảnh sát quốc tế, tính mạng quý trọng hơn người bình thường rất nhiều. Thì sao tôi lại có thể hy sinh mạng sống của tôi để cứu một người bình thường được? Với lại người kia có thể sinh tồn ở trong 4 con quỷ kia. Điều này có nghĩa là giữa bọn họ đang thiết lập một loại điều kiện nào đó rồi. Chủ động ra tay sẽ chết càng nhanh mà thôi. Tôn Nghĩa hơi lặng người một chút. Đây là ra bài không theo lẽ thường. Được rồi, đến câu hỏi thứ 3, vẫn là câu hỏi mở rộng của đề trước. Giả sử trong 5 người này có một con quỷ, 4 người là người, cậu chỉ có 2 viên đạn, vậy cậu sẽ dùng cách gì để bắn chết con quỷ đang ẩn giấu ở bên trong 5 người kia? Dương Giang nhíu mày. Vấn đề này có khó khăn hơn 2 vấn đề lúc trước. Mức độ IQ của vấn đề này đã trở về mức độ của người bình thường. Cũng vô cùng đơn giản. Tôi sẽ cảnh cáo bọn họ đứng yên, không được nhúc nhích. Ai tiến về phía trước, tôi sẽ bắn người đó. Tôn Nghĩa nói, nhưng làm như vậy sẽ khiến cho người dân bị chết. Nhưng việc này cũng có khả năng là tôi sẽ bắn chết con quỷ đúng không? Một viên đạn của tôi có tỷ lệ 1/5 có thể xử lý con quỷ kia. Nếu có một người nghe theo lời cảnh cáo của tôi, thì tỷ lệ này sẽ tăng thêm được một ít. Với lại nếu có 3 người đều nằm xuống, thì 2 viên đạn của tôi sẽ chắc chắn giết chết con quỷ. Hơn nữa với cảnh cáo lúc trước của tôi, chỉ cần là người bình thường đều sẽ dừng lại. Nếu một tiếng súng vang lên, chết mất một người mà vẫn còn có người chạy về phía trước, đó chắc chắn là con quỷ. Tôn Nghĩa nói, thế vì sao cậu lại không lựa chọn bắn lên trời để cảnh cáo? Dương Giang nói, đây là hành động ngu xuẩn nhất, khi không lại khiến cho bản thân lãng phí một viên đạn. Nếu lỡ việc cảnh cáo kia không có tác dụng gì thì sao? Như vậy tỷ lệ bắn chết quỷ chỉ còn lại là 1/5. Điều này so với việc bắn chết một người thì có tỷ lệ thành công không có lớn lắm. Nếu thất bại thì chắc chắn là có thêm 4 người chết và một vị cảnh sát quốc tế. Mà biện pháp của tôi cũng có tồn tại một khả năng, chính là bắn trúng con quỷ trong lần bắn đầu tiên. Tôn Nghĩa nói, hành vi của cậu chính là đang cầm tính mạng của người dân ra để đặt cược, là một hành động ích kỷ. Dương Gian nói, không, đây chính là hành động công bằng nhất, anh đừng có quên. Nếu người cảnh sát quốc tế kia không giết chết được con quỷ, thì người đó cũng sẽ chết. Sở dĩ lựa chọn để cho người cảnh sát quốc tế nổ súng mà không phải ai khác, đó là vì trong lòng người cảnh sát quốc tế kia đã xác định ra được bản thân không phải quỷ trong 6 người ở đây. Trong tình huống kia của 5 người bắt buộc người này phải lựa chọn. Mặc dù làm như vậy có thể chết mất 1-2 người, nhưng tốt hơn là chết toàn bộ. Nếu người kia bắn một phát súng lên trời để cảnh cáo, người kia chỉ còn có một viên đạn. Dùng viên đạn còn sót lại kia để đánh cược tính mạng của 5 người mới là hành động không chịu trách nhiệm nhất. Nếu một người không cách nào chịu trách nhiệm với bản thân, sao bảo vệ được người khác? Nếu người kia tham vọng, muốn cứu toàn bộ mọi người, chắc chắn sẽ không cứu được người nào hết. Mặc dù tôi đọc sách không có nhiều, nhưng cũng hiểu được đạo lý. Nếu không làm việc ác nhỏ, khó mà thành việc thiện lớn. Có đôi khi việc phải hy sinh một vài thứ gì đó để đảm bảo thứ lớn hơn, đó là điều đáng giá. Nhất thời tôi nghĩ im lặng, anh ta thừa nhận đáp án kia của hắn rất có đạo lý. Thế nhưng đáp án hoàn mỹ nhất lúc trước chính là nổ súng cảnh cáo. Nếu người nào không nghe theo cảnh cáo thì là quỷ, khi đó sẽ nổ súng bắn chết quỷ. Điều này phù hợp theo tác phong của cảnh sát quốc tế, cũng đúng theo quy củ là đáp án theo sách giáo khoa. Nhưng mà nhắc nhở của Dương Gian rất đúng, lỡ như việc cảnh cáo kia không có tác dụng gì thì sao? Lựa chọn như thế nào để sử dụng một viên đạn mà có thể bắn chết con quỷ trong 5 người? Tôn Nghĩa lại hỏi tiếp. Được rồi, tôi đã ghi âm lại câu trả lời của cậu rồi. Tiếp đến sẽ là câu hỏi thứ tư, cũng là đề mục với hoàn cảnh tương tự như lúc trước. Hiện tại trong tay của cậu chỉ còn lại một viên đạn. Trong 5 người phía đối diện lại có một con quỷ ẩn nấp. Nếu để cậu lựa chọn một trong 5 người để bắn, thì cậu sẽ chọn người nào? Cũng có thể hỏi theo cách khác là theo cậu, trong 5 người này, người nào có khả năng là quỷ thực sự? Lông mày Dương Gian nhíu lại. Đây là hình thức khó giải đúng không? Tôn Nghĩa gật đầu nói, không khác lắm. Câu hỏi thứ tư cũng giống như việc cảnh sát quốc tế gặp phải chuyện linh dị khó giải vậy. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu lựa chọn thất bại thì bản thân sẽ chết. Bởi vì trong đề mục chỉ cho người cảnh sát quốc tế kia một viên đạn, là người mặc đồ vest đi làm, hay là người phụ nữ đi chợ mua thức ăn, hoặc là cô gái xinh đẹp chăm chú ăn mặc kia, thậm chí là đứa trẻ đeo cặp sách đi học, cùng với bà già có vẻ già nua với làn da nhăn nheo. Chỉ có thể bắn một phát súng, với lại một phát súng này chắc chắn phải bắn. Tỷ lệ chỉ có 1/5, không có chỗ trống nào cho hắn lựa chọn. Dương Văn nói, nếu nhất định phải bắn chết một người, thì tôi sẽ lựa chọn đứa bé đeo cặp sách. Tôn Nghĩa nói, lý do. Dương Gian nói, người đi làm kia có thể là do đi ra ngoài công tác nên lỡ đi vào thành phố này. Người phụ nữ kia có thể không phải là đi chợ mua đồ ăn, có lẽ là người sống sót. Đồ ăn kia là người ta lấy được từ siêu thị nào đó. Còn cô gái xinh đẹp, có cách ăn mặc chăm chú kia, nếu là quỷ sẽ không chăm chút đến như vậy. Còn bà lão có lẽ là người già cả, không muốn rời bỏ quê hương. Duy nhất chỉ có đứa bé đeo cặp sách đến trường kia. Tôi không thể nào tìm ra được lý do để biện luận cho việc vì sao đứa trẻ kia lại đi học, đi lại bên trong thành thị mà người lớn lại mặc kệ, trừ phi người nhà của đứa bé kia đều chết hết. Tôn Nghĩa nói, vì sao cậu không nghĩ rằng đứa bé kia là người sống sót và lẻn người nhà để chạy ra bên ngoài để chơi? Dương Giang nói, có chạy ra ngoài chơi đi nữa, đứa bé cũng không thể nào mang theo cặp sách. Hơn nữa, dưới tình huống thành phố thất thủ, bộ phận người rút lui thứ nhất chính là phụ nữ và trẻ em mà. Còn có vấn đề gì nữa thì anh tranh thủ thời gian hỏi luôn đi. Tôn Nghĩa nói, những vấn đề tiếp theo cũng không liên quan gì đến đề mục đó nữa. Ví dụ như sau khi thành cảnh sát quốc tế, thì cậu định dùng cách gì để xử lý chuyện linh dị của một thành thị? Sau đó mọi chuyện chủ yếu liên quan đến những bản kế hoạch khi nhậm chức gì gì đó. Dương Giang cũng chỉ nói một vài thứ trái với lương tâm một chút, nói theo sách giáo khoa, mấy vấn đề cho qua mà thôi. Miễn sao nghe lọt tai là được, còn làm hay không là một chuyện khác. Hỏi qua hỏi lại, mất hết 2 giờ đồng hồ mới xong chuyện. hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Ví dụ như cậu có thích xem phim hay không? Thích xem thể loại gì nhất? Cậu có chơi trò chơi hay không? Cậu đã từng xuất hiện ý nghĩ muốn giết người chưa? Thôi, cho tôi xin. Chơi game, xem phim đều là những thứ mà người bình thường luôn luôn làm. Còn ý nghĩ giết người thì ngày nào dân gian cũng có. Hôm nay hắn còn đang suy nghĩ làm cách gì để giết tên Vương Tiểu Cường cùng với tên Diệp Phong đây này. Sau khi hỏi hết toàn bộ mọi chuyện, Tôn Nghĩa mới đứng dậy, nhiệt tình đưa tay ra bắt tay với Dương Gian. Chúc mừng cậu, từ hôm nay trở đi, cậu đã trở thành cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương. Sau này còn hy vọng cậu sẽ cố gắng nhiều cho công việc. Dương Gian nói, như thế là xong rồi à? Tôn Nghĩa nói, đúng rồi. Dương Gian nói, thế mấy câu hỏi từ nãy đến giờ có ý nghĩa gì? Tôn Nghĩa nghĩ nghĩ một lát sau đó nói, nghiêm khắc mà nói thì chúng đều không có ý nghĩa gì hết. Dù sao cậu đã được định sẵn là cảnh sát quốc tế rồi, đây chỉ là thủ tục mà thôi. Thế nhưng lần khảo hạch này chẳng những được thu âm lại mà còn cả quay hình. Mà phần tài liệu này sẽ được lưu trữ trong hồ sơ của cậu, đi theo cậu cả đời. Quả nhiên hắn đang lãng phí thời gian. Ngoài ra đây là điện thoại di động định vị vệ tinh mới nhất của cậu, còn có giấy chứng nhận cảnh sát quốc tế. Nói xong, Tôn Nghĩa lôi ra một chiếc vali xách tay, lấy ra từ bên trong một chiếc điện thoại di động, giấy chứng nhận, còn có một bộ đồng phục. Tôn Nghĩa nói, chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh kia của Chu Chính cần phải thu hồi lại, cho nên hy vọng cậu sẽ không để ý. Dương Giang nói, điều đó là đương nhiên rồi. Tôn Nghĩa nói, tiếp đó, cậu cần phải đi nhận thức một vài nhân viên quan trọng trong các bộ phận ở thành phố Đại Sương, nhằm thuận tiện cho các hành động sau này của cậu. À đúng rồi, vị cảnh sát quốc tế lúc trước tên là Triệu Khai Minh cũng ở đó. Triệu Khai Minh? Nghe được cái tên này khiến cho nhất thời mặt của Dương Gian tối sầm. Ở trong danh sách phải giết của hắn, kẻ xếp thứ nhất không phải là Diệp Phong, cũng không phải là Vương Tiểu Cường, mà chính là tên Triệu Khai Minh này. Hắn ta mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Tôn Nghĩa dẫn Dương Gian đi vào một căn phòng khác. Vị này chính là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Đại Sương. Ngồi ở nơi này đều là những thành viên cốt cán của những ban ngành trong thành phố Đại Sương. Một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo sơ mi cười cười và gật đầu với Dương Gian sau đó nói. Sau này hy vọng cảnh sát Dương sẽ xuất nhiều thêm một phần lực vì công việc trị an của thành phố Đại Sương. Trong quá trình công tác những ban ngành của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu. Vị này là khu trưởng của cục cảnh sát ở Đông Thành. Ngoài ra còn có thị trưởng, nhưng hôm nay ngài ấy bận chút việc, không thể đến đây để tham dự lần hội nghị này. Thế nhưng việc này cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Đúng rồi, đây là Triệu Khai Minh, cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương. Trước đó hắn là hai người đã từng gặp mặt nhau rồi. Tôn Nghĩa giới thiệu lần lượt từng người ngồi ở bên trong cho Dương Gian nhận biết. Cuối cùng anh ta mới giới thiệu đến Triệu Khai Minh. Từ hôm nay trở đi, hai người đã có chức vị ngang nhau, quyền lợi cũng tương tự. Trong mắt Dương Gian hơi hiếp, đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên người của hắn ta. Triệu Khai Minh. Triệu Khai Minh ngồi yên tại chỗ, dùng sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy Dương Gian. Hắn ta không sao nghĩ ra được tên Dương Gian này chẳng những không chết vì trận áp sát hôm qua, còn có thể trở thành cảnh sát quốc tế thứ hai của thành phố Đại Sương. Đây đúng là kỳ tích, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng có tiền lệ. Phải biết cảnh sát quốc tế ở bên phân bộ châu Á cũng không có nhiều, thậm chí còn có một số thành thị không có cảnh sát quốc tế trú đóng. Như vậy, vì xuất hiện của Dương Gian chính là một loại tín hiệu không ổn dành cho hắn ta. Triệu Khai Minh nở một nụ cười trên mặt, thế nhưng nụ cười này lại rất lạnh. Dương Gian, chúc mừng cậu, sau này còn nhờ cậy vào sự chỉ giáo nhiều của cảnh sát Dương trong công việc. Dương Gian nói, người cần chỉ giáo hẳn là tôi mới phải, còn mong cảnh sát Triệu chỉ giáo nhiều hơn. Nếu không phải hai người gặp nhau trong trường hợp này, có lẽ đã xông vào đánh nhau rồi. Triệu Khai Minh nói, cảnh sát Dương cách ký quá, gần đây thành phố Đại Sương xuất hiện nhiều chuyện lên dị. Hiện tại có một vị cảnh sát quốc tế trẻ tuổi tài cao như cậu giúp đỡ. Có lẽ công tác tiếp theo của tôi cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Hy vọng là như thế. Dương Gian không có ý định tiếp tục nói chuyện cùng với tên này. Ở thời điểm này, nếu tên Triệu Khai Minh này đã dám lộ mặt ra ngoài, chắc chắn tên này đã dám chắc bản thân không ra tay với hắn ta rồi. Tôn Nghĩa lại nói tiếp. Dựa theo quy củ từ trước, mỗi khi một vị cảnh sát quốc tế nhậm chức, thì các ban ngành của thành phố Đại Sương sẽ điều động ra một người để thành lập một nhóm phụ trách về phương diện hậu cần, tin tức cho cậu. Người trong nhóm sẽ được các ban ngành điều động người ra cho cậu. Mà Dương Giang, cậu chính là người phụ trách của nhóm này. Dương Giang lập tức nói, tôi cảm thấy chuyện như vậy thì tạm thời nên hoãn lại một chút. Hiện tại thành phố Đại Sương đã có một tiểu đội đặc biệt. Nếu lại thêm một nhóm nữa, sẽ khiến cho công tác của hai nhóm bị xung đột với nhau. Tôn Nghĩa lặng người một lát. Anh ta có chút không hiểu được ý đồ của Dương Giang. Thiết lập tiểu đội hành động cũng chính là xây dựng một ban ngành đặc biệt nhằm phát huy đầy đủ quyền lợi của một vị cảnh sát quốc tế. Nhưng hiện tại, Dương Giang lại từ bỏ cái đặc quyền này. Như vậy chẳng khác gì hắn đang từ bỏ đa số quyền lợi của cảnh sát quốc tế rồi. Dương Giang nói tiếp. Với lại, hiện tại còn có một chuyện quan trọng cần phải xử lý. Chắc hẳn mấy vị cũng đã biết được ngày hôm qua ở tiểu khu Quan Giang của tôi đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngay lập tức có một người cảnh sát phụ trách lấy ra một phần hồ sơ và chiếu lên máy chiếu cho mọi người quan sát. Hôm qua đã xảy ra một vụ án rất đặc biệt. Vụ án cầm súng giết người có quy mô lớn. Hơn nữa, mục tiêu mà đám người kia nhắm vào lại là một vị cảnh sát quốc tế. Điều này có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Trước mắt, đại đa số hung thủ đều đã chết, nhưng vẫn còn sót lại hai tên tội phạm chạy thoát. Một người tên là Vương Tiểu Cường, chủ tịch của câu lạc bộ Tiểu Cường. Một người khác là thành viên của câu lạc bộ, tên là Diệp Phong. Trong lòng toàn bộ những người ở đây đều đã hiểu rõ. Dù sao đêm hôm qua cấp trên đã trực tiếp an bài, yêu cầu chú trọng vào việc xử lý chuyện này. Dương Giang nói, tôi không có hiểu rõ ràng lắm về tình trạng hiện tại của các ban ngành, nên không can thiệp vào công tác triển khai của các vị. Nhưng mục tiêu hiện tại của tôi chỉ có một, đó là tìm kiếm vị trí của hai người kia, đồng thời khóa chặt vị trí của họ. Sau đó tôi sẽ dẫn đội để hành động, trực tiếp tiêu diệt hai tên tội phạm kia, không cho bọn hắn cơ hội nào để chạy trốn. Sau khi nói xong, hắn ta lại liếc mắt nhìn về phía Triệu Khai Minh. Trong mắt Triệu Khai Minh hơi hiếp, hắn ta biết Dương Giang đang muốn giết gà dọa khỉ, muốn hắn ta biết thái độ của hắn. Một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồng phục chức nghiệp, trầm giọng nói. Câu lạc bộ Tiểu Cường, nằm ở khu Đông Thành của thành phố Đại Sương. Lần hành động này sẽ do người phụ trách khu Đông Thành là tôi đảm nhận. Tuyệt đối không thể nào bỏ qua không quan tâm đối với dạng tội phạm như thế này được. Hành động này do tôi đích thân chỉ huy, cho nên tôi hy vọng mấy vị có thể phối hợp với tôi nhiều hơn. Chúng ta cần phải bắt được hung thủ trong vòng 3 ngày. Dương Giang nói, Vương Tiểu Cường cùng Diệp Phong đều là ngự quỷ nhân, không thể nào bắt lại được, chỉ có thể giết chết tại chỗ. Trong lòng đám người lập tức rung lên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Dường như ba chữ ngự quỷ nhân kia là một loại tồn tại nào đó khiến cho mọi người phải kiêng kỵ. Dương Giang hỏi tiếp, tôi sẽ phụ trách mọi hậu quả khi mấy người kia chết, sẽ không có loạn đâu. Chỉ là tôi không biết lúc nào thì chúng ta có thể bắt đầu hành động đây. Người đàn ông mặc đồng phục nghề nghiệp kia nói, nhanh nhất là xế chiều ngày hôm nay là chúng ta đã có thể bắt đầu được rồi. Dương Giang nói, vậy thì tốt, giữa trưa chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Sắc mặt Triệu Khai Minh trở nên cực kỳ âm trầm. Tên này cũng đủ hung ác. Trước đó bản thân còn tưởng tiểu tử chỉ là một đứa học sinh không có hiểu chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân đã đánh giá thấp hẳn rồi. Điều này đã đủ để chứng minh được phán đoán lúc trước của bản thân là hoàn toàn chính xác. Thành phố Đại Sương chỉ có thể có hắn, hoặc là có mình mà thôi. Không thể nào tồn tại hai người cùng một lúc được. Lần ra tay lúc trước của mình không có sai đi đâu được. Tiếc là tên Vương nhà kia lại lòng va lòng vòng, dẫn đến xảy ra chuyện. Nếu không có lẽ đã giết được Dương Giang rồi. Nếu không phải bọn họ xui xẻo, chuyện lên dị của quỷ gõ cửa lại xảy ra quá đúng lúc, khiến cho Vương Nhạc chết ở bên trong quỷ vực. Sao mọi chuyện lại biến thành tình trạng như hiện tại được? Tên Dương Giang này đúng là may mắn, người tính không bằng trời tính được. Hắn lại có thể thoát khỏi tử cục, muốn bố trí thêm kế hoạch nhằm vào tên này lại càng khó khăn hơn nữa rồi. Dương Giang nếu biết được ý nghĩ lúc này của Triệu Khai Minh, chắc hẳn là hắn sẽ cảm thấy cực kỳ buồn cười. May mắn. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ dựa vào may mắn để sống sót. Từ chuyện lên dị lần thứ nhất của quỷ gõ cửa, hắn đã dựa vào bản thân lĩnh để có thể tiếp tục sống sót rồi. Còn việc bạo phát chuyện lên dị của quỷ gõ cửa do Dương Giang sớm bố trí. Triệu Khai Minh thầm nghĩ. Không biết tên Vương Tiểu Cường có chạy trốn được hay không? Nếu không chạy thì có lẽ hôm nay tên Vương Tiểu Cường kia sẽ phải nằm lại tại đây rồi. Trong lòng của hắn ta vẫn hy vọng tên Vương Tiểu Cường này có thể trốn đi. Cứ như vậy thì tạm thời lực chú ý của Dương Gian sẽ không đặt lên trên người của hắn ta. Chỉ là chuyện này rất khó xảy ra. Bởi vì chuyện lần này không phải là một người hành động, mà là toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố Đại Dương kết hợp lại. Vương Tiểu Cường đã nằm trong danh sách đen cần phải loại bỏ. Ngay cả khi Dương Gian bỏ qua, quốc gia cũng không thể nào bỏ qua cho tên kia. Rất nhanh, hội nghị đã kết thúc. Đợt bổ nhiệm cảnh sát quốc tế của Dương Gian cũng coi như xong. Lần này đã bị giảm đi rất nhiều bước, ngay cả việc thành lập tiểu đội đặc biệt của Dương Gian cũng bỏ qua. Mặc dù hiện tại Dương Gian đã là cảnh sát quốc tế, nhưng cũng chỉ là treo cái bảng tên lên mà thôi. Cơ mà điều này khá phù hợp với ý nghĩ trong lòng của Dương Gian. Hắn chỉ cần một thân phận để tiện hành động cùng một ít đặc quyền của cảnh sát quốc tế. Trước mắt, toàn bộ chuyện lên dị của thành phố Đại Sương cứ để cho Triệu Khai Minh đau đầu giải quyết trước đã. Chờ giải quyết xong Vương Tiểu Cường và Diệp Phong, hắn lại tiếp tục đối phó với Triệu Khai Minh. Cuối cùng hắn mới bắt đầu xem xét đến việc tiếp quản trị an của thành phố Đại Sương. Mọi chuyện sẽ tiến hành từng bước một, không thể gấp được. Ngay khi Dương Gian chuẩn bị rời đi, người phụ trách khảo hạch của cảnh sát quốc tế là Tôn Nghĩa đi đến và nói với Dương Gian. Dương Gian, chiều nay còn phải hành động nữa, hiện tại cậu định đi đâu? Dương Gian nói, ra ngoài ăn bữa cơm, tiếp đó suy nghĩ xem làm cách nào để xử lý tình Vương Tiểu Cường kia. Những việc tiếp theo chắc không thuộc về quyền quản lý của anh chứ? Đương nhiên là không thuộc quản lý của tôi rồi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Chỉ là hiện tại tôi hơi đói, muốn cùng ăn cơm với cậu một lần, không có chuyện gì chứ? Không sao hết. Vậy cậu mời khách nhé. Cũng được, anh muốn ăn cái gì? Tôm hùm lớn cùng bò bít tết thì sao? Nếu có thể thì chúng ta kêu thêm một chai rượu vang đỏ. Một lát sau, ở trong một quán rượu, Tôn Nghĩa giống như là người bị bỏ đói vài ngày. Một tay cầm lấy miếng bò bít tết, một tay cầm con tôm hùm. Há miệng cắn từng miếng to, từng miếng. Trên mặt còn tỏ ra một bộ dạng rất dữ tợn. Dương Gian hơi lặng người đi một lát. Anh bị bỏ đói lâu ngày rồi phải hay không? Tôn Nghĩa vừa ăn vừa nói nên không có rõ lắm. Không, buổi sáng tôi không có ăn điểm tâm. Thứ này ăn ngon quá, đời này tôi còn chưa từng ăn. Lúc trước tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Không nghĩ là cậu đồng ý mời tôi đồ ăn mắc tiền như vậy. Cậu là người tốt, sau này cậu không ngại thì có thể thường xuyên mời tôi đi ăn. Phục vụ, lại cho thêm 3 suất như thế này nữa. Tí nữa tôi sẽ gói mang về. Tôn Nghĩa vừa ăn vừa khóc. Dương Gian lại hỏi, anh khóc cái gì? Tôn Nghĩa vừa khóc vừa nói, lúc nãy tôi nói quá ít, không nên chỉ gói đem về có 3 phần. Tôi muốn tận 10 phần. Hiện tại tôi có cảm giác hối hận vì lúc nãy nói ít quá. Dương Gian cảm giác bản thân có phải là đã gặp một tên ăn hàng hay không nữa. Vậy tí nữa tôi sẽ đóng gói cho anh 20 phần mang về. Anh không ngại chúng ta trò chuyện một lát chứ? Anh cũng là người quỷ nhân à? Tôn Nghĩa nói, đúng thế, cậu cũng không phải là cũng như thế này hay sao? Nếu không phải là người quỷ nhân thì sao dám tiếp nhận phần công tác này chứ? Dương Gian nói, chỉ đơn thuần đi khảo hạch thôi mà, người bình thường cũng có thể làm được. Người bình thường sẽ không thể nào làm việc này được đâu. Lỡ như người đó bị người quỷ nhân khống chế thì sao? Trước kia cũng không phải là chưa từng có chuyện này xảy ra. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi nói, cũng có đạo lý. Đúng là việc cử một người bình thường đến để khảo hạch một vị người quỷ nhân sẽ có vị thế rất yếu. Nếu gặp phải một vài người quỷ nhân khó giải thì có lẽ ngay cả mạng cũng sẽ không còn. Dương Gian nói, có vẻ anh tham gia việc này còn chưa được lâu nhỉ? Làm sao cậu biết được? Đúng là tôi làm việc này còn chưa đến 3 tháng. Không phải cậu cũng thế hay sao? Cậu mới trở thành người quỷ nhân có hơn 1 tháng thôi mà. Dương Gian nói, anh có tham gia vào hành động truy nã Vương Tiểu Cường và Diệp Phong không? Còn phải xem tình huống như thế nào đã. Tôi phải chờ lệnh của cấp trên. Dương Gian nói, lần này, việc cấp trên phái anh đến để khảo hạch tôi là đã có ý định trợ giúp cho tôi rồi. Anh cũng không cần chờ cấp trên thông báo đâu. Chiều nay anh cùng hành động với tôi đi. Mục đích của bữa cơm này cũng là do hắn muốn mời người tên là Tôn Nghĩa này đến giúp đỡ cho mình. Tôn Nghĩa nói, tôi không thể làm như thế được. Như thế là trái với quy định. Toàn bộ mọi việc đều phải nghe theo chỉ thị của cấp trên. Chẳng lẽ cậu không biết điều này? Dùng lực lượng lệ quỷ một cách bậy bạ sẽ khiến cho cậu chết càng nhanh hơn. Hiện tại tiền mua nhà tôi còn chưa có trả hết. Tôi không thể chết đi như vậy được. Ít nhất còn phải kiên trì sống thêm 1 năm. Dương Gian dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy anh ta. Hiện tại anh còn vẫn ở nhà trả góp. Tôn Nghĩa nói, đương nhiên, có vấn đề gì hay sao? Không, không có vấn đề gì hết. Không phải người quỷ nhân đều kiếm tiền rất nhanh hay sao? Vậy sao tên Tôn Nghĩa này còn nghèo đến mức như thế chứ? Thật ra Tôn Nghĩa có thể nghèo như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì sau khi anh ta trở thành người quỷ nhân, thì anh ta lập tức tham gia vào phân bộ châu Á của cảnh sát quốc tế. Ban đầu khi anh ta thông qua huấn luyện, lại phát hiện ra bản thân không thích hợp để làm cảnh sát quốc tế. Cho nên anh ta lại chuyển qua làm một vị liên lạc viên và nhân viên khảo hạch. Xem như anh ta chuyên làm việc theo hướng công nhân viên chức. Bởi vì nhận chức từ sớm, bản thân anh ta lại không có thành tích gì. Anh ta chỉ có thể sống dựa vào tiền lương phụ cấp. Thật ra, số tiền phụ cấp này đã là rất cao đối với người bình thường rồi. Ban đầu Tôn Nghĩa cũng được coi là như là phát tài. Kết quả là toàn bộ tiền lương đều phải nộp lên cho mẹ của anh ta. Cho nên, sau khi mua nhà, anh ta mới biết thì ra bản thân vẫn là nhất giới điểu ti, nghèo vẫn hoàn nghèo. Thế nên không phải là Tôn Nghĩa không có năng lực để kiếm tiền, chỉ là anh ta là một người thành thực nên không hiểu được cách lợi dụng năng lực kia của anh ta để kiếm tiền mà thôi. Trên đường đi ăn cơm trở về, Tôn Nghĩa đột nhiên nói với Dương Gian. Đúng rồi, nãy tôi có quên nhắc nhở cậu. Thật ra những câu hỏi lúc nãy cũng không phải là không có ý nghĩa gì hết. Phía trên sẽ dựa theo câu trả lời của cậu mà từ đó quyết định sắp xếp công việc cho cậu. Có thể sẽ thay đổi chế độ của cảnh sát quốc tế. Dương Gian hỏi, thay đổi như thế nào? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cũng chỉ là loại bỏ đi một vài điều quá cứng nhắc, thay đổi sao cho nó tự do, thoải mái hơn. Hiện tại chế độ của cảnh sát quốc tế còn tồn tại khá nhiều thiếu sót. Ban đầu số lượng chuyện linh dị xảy ra ít, cảnh sát quốc tế có thể ứng phó được. Nhưng hiện tại, số lượng chuyện linh dị đã gia tăng rất nhiều. Việc dựa vào một vị cảnh sát quốc tế để thủ vững an toàn cho một tòa thành thị đã là điều không thể nào thực hiện được. Cần phải thay đổi một số điều, lợi dụng triệt để toàn bộ người quỷ nhân dân gian có trong địa phương. Còn cụ thể thay thế như thế nào thì tôi không biết được. Nhưng trên nguyên tắc bất di bất dịch là một tòa thành thị chỉ có thể có một vị cảnh sát quốc tế. Sau này cậu sẽ biết rõ hơn về chuyện này. Ngoài ra tôi đã nhìn qua hồ sơ của cậu rồi. Cậu đã giải quyết mấy chuyện linh dị. Tiền đồ sau này của cậu sẽ rất là lớn. Triệu Kiến Quốc kia đang để ý tới cậu. Dương Gian nói, đương nhiên là anh ta sẽ để ý tới tôi rồi. Cái chức vị hiện tại anh ta chính là do tôi thay mặt anh ta giữ lại mà. Nếu không phải lần trước hắn ta ra tay cứu Đồng Thiến, có lẽ Triệu Kiến Quốc phải từ chức rồi. Tôn Nghĩa nói, ý của tôi không phải là như thế. Ý của tôi là sau này còn có nhiều cơ hội, nên hy vọng cậu sẽ chiếu cố nhiều hơn. Buổi chiều, kế hoạch bố trí truy nã Vương Tiểu Cường và Diệp Phong tại thành phố Đại Xương được bắt đầu hành động. Toàn bộ camera giám sát toàn thành phố đã được điều động. Ngay lập tức, vị trí của Vương Tiểu Cường đã được xác định. Hiện tại tên này vẫn còn nằm trong câu lạc bộ Tiểu Cường. Hắn ta đi vào trong đó từ tối hôm qua, đến hiện tại vẫn chưa có đi ra ngoài. Trừ phi tên này có thể biến mất trong hư không, hoặc có thể dịch chuyển, nếu không chắc chắn tên này vẫn còn ở bên trong. Còn về phần tên Diệp Phong, có lẽ gia hỏa này đã cảm giác được một ít nguy cơ, cho nên đã lẩn trốn trong một khu dân cư cũ. Vị trí cụ thể của tên này thì chưa xác định ra được. Nếu muốn càn quét thì sẽ tìm được dễ dàng thôi. Dương Gian cũng có suy nghĩ của chính hắn. Hắn muốn làm cái dễ trước, cái khó thì làm sau. Trước tiên, giải quyết tên Vương Tiểu Cường, còn tên Diệp Phong kia thì tạm thời thả một lát. Hiện tại bản thân còn chưa thể đối phó được với hắn ta. Phải từ từ một thời gian đã. Trước tiên, xử lý xong tên dễ đối phó là Vương Tiểu Cường, sau đó là nghĩ cách xử lý tên Diệp Phong kia sau, như thế mới phù hợp với tình thế hiện tại của hắn. Lần hành động này không chỉ có một mình Dương Gian, còn có Triệu Khê Minh đi theo giúp đỡ. Bọn họ nhất định phải chấp hành. Có chút châm biếm, mỉa mai, Dương Gian và Triệu Khê Minh lại có thể hợp tác với nhau được sao, khi mà cả hai đang trong tình thế một chết một sống nếu có cơ hội. Trong lòng Dương Gian âm thầm suy nghĩ. Cùng lắm là tên Triệu Khai Minh kia chỉ đến điểm danh, lộ mặt cho có mà thôi. Tên này tuyệt đối không ra tay. Mình lại chưa thể hiểu rõ năng lực của Tôn Nghĩa. Nhưng từ cuộc trò chuyện lúc trước thì có lẽ năng lực của anh ta tương đối kém cỏi, không thể nào trông cậy vào được. Vì thế chủ lực của lần hành động này vẫn chỉ có bản thân mà thôi. Bởi vì có tên Triệu Khai Minh ở đây, Dương Gian mới không dám đi tìm Diệp Phong. Nếu tên gia hỏa này đâm một đao ở sau lưng hắn thì coi như xong đời. Pháp luật không thể ràng buộc được tên độc ác này đâu. Sau khi chuẩn bị hết toàn bộ, khoảng 1 giờ 20 phút chiều, toàn đội bắt đầu xuất phát. Khi hắn đuổi đến bên ngoài khu trang viên của câu lạc bộ Tiểu Cường, bên ngoài đã bị cảnh sát phong tỏa. Vì đảm bảo mọi việc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xung quanh đã được sắp xếp thêm gần 100 vị cảnh sát cơ động. Khi Dương Giang bước xuống xe, người dân xung quanh cũng đã bị sơ tán hết. Cục trưởng quản lý khu Đông Thành đi đến trầm giọng nói: "Cảnh sát Dương, toàn bộ mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vị trí của nghi phạm Vương Tiểu Cường đã được xác định. Hiện tại, hắn ở bên trên tầng 3 tòa nhà trước mặt. Bên phía chúng tôi lúc nào cũng đã sẵn sàng để hành động." Dương Giang nói: "Mấy người không cần hành động, vây quanh nơi này là được. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Vương Tiểu Cường là tội phạm đặc thù, súng đạn bình thường không làm gì được hắn ta, trừ phi sử dụng vũ khí có phạm vi sát thương trên diện rộng." Người cục trưởng kia lại nói tiếp: "Việc này rất quan trọng, bên trên đã hạ lệnh bắt buộc, nếu hành động thất bại sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề, cậu đừng có miễn cưỡng quá." Dương Văn nói: "Chỉ cần mấy người các anh không lơ là được rồi, chuyện này không có khả năng thất bại được. Triệu Khai Minh cùng Tôn Nghĩa ở đâu rồi?" Người cục trưởng kia lập tức chỉ tay về một phía và bảo: "Ở bên kia." Dương Văn nói: "Để cho bọn họ canh chừng, tôi vào một mình." Người cục trưởng của khu Đông Thành kia vội nói: "Một mình cậu hành động có tiện hay không? Bằng không tôi sẽ để cho một đội đi vào theo để giúp đỡ cậu." Dương Gian suy nghĩ một hồi, sau đó mở miệng nói: "Không cần, để bọn họ canh chừng ở bên ngoài là được rồi." Nghe Dương Gian nói như vậy, cục trưởng cũng không kiên trì nữa. Mặc dù lần hành động này là do hắn ta bố trí, nhưng cụ thể hành động như thế nào thì còn phải tôn trọng ý kiến của Dương Gian. Dù sao hiện tại Dương Gian cũng là Dương Gian cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương. Ngay khi Dương Giang chuẩn bị đi vào bên trong khu trang viên của câu lạc bộ Tiểu Cường, Triệu Khai Minh đang đứng canh chừng ở trên đường, lập tức lạnh nhạt nói với hắn: "Cậu thực sự định giết tên Vương Tiểu Cường kia thật hay sao vậy? Nếu giết hắn, cậu sẽ bàn giao như thế nào cho bên phía Vương Tiểu Minh? Phân lượng của giáo sư Rút Đà còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu đó." Dương Giang thản nhiên nói: "Nếu hắn ta không chết, Vương Tiểu Minh dùng cái gì để cấp cho tôi một cách công đạo đây? Thế nhưng không phải anh là người đang mong mỏi chuyện này sẽ diễn ra như vậy nhất hay sao?" Triệu Khai Minh nói: "Điều đó cũng đúng. Nhưng nếu hôm nay cậu thật sự giết chết em trai của Vương Tiểu Minh, có lẽ hắn ta sẽ đối phó với cậu. Đến lúc đó cậu sẽ chết. Đó là điều chắc chắn." Dương Giang nói: "Cho dù tôi có chết, cũng sẽ chết sau anh. Anh cảm thấy thế nào?" Triệu Khai Minh đương nhiên nghe hiểu được toàn bộ ý tứ trong câu nói của Dương Giang. Hắn ta lại nói tiếp: "Cậu không tò mò về nguyên nhân vì sao tôi lại phải quyết tâm giết chết cậu à? Cậu cho rằng chỉ có các chức vị cảnh sát quốc tế còn lại đáng để cho tôi và cậu cạnh tranh với nhau đến mức người sống ta chết hay sao? Tôi không phải là người ở đây. Chức vị cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương đối với tôi mà nói có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Tôi không làm cảnh sát quốc tế ở chỗ này thì tôi lại chuyển qua làm ở thành phố khác." Dương Văn nói: "Không phải vì chức vị cảnh sát quốc tế, vậy thì là vì cái gì?" Triệu Khai Minh nói: "Đợi đến khi chết, cậu sẽ biết." Dương Giang nói: "Nhưng tôi cảm thấy, nhưng lúc bản thân anh còn sống, hãy nói ra mọi chuyện đi, nếu không có lẽ anh sẽ không có cơ hội để nói ra đâu." Triệu Khai Minh cười lạnh, không nói gì nữa. Dương Giang cũng không thèm để ý nhiều đến tên này. Hiện tại còn không phải lúc để đối phó với hắn ta. Sau khi trở thành cảnh sát quốc tế rồi, bản thân hắn còn phải tìm một cơ hội nào đó hoặc là một số thủ pháp đặc biệt thì mới giết chết được tên Triệu Khai Minh này được. Giờ phút này, ở tầng 3 của câu lạc bộ, hiện tại dường như Vương Tiểu Cường đang ngủ quên ở trên mặt đất. Bên cạnh hắn ta là một đống vỏ chai của đầy đủ các loại rượu. Toàn bộ căn phòng đều là thoang thoảng mùi rượu nồng nặc. Tựa như đêm hôm qua, hắn ta đã uống say một đêm, say đến độ không còn biết chuyện gì nữa. Thế nhưng hắn ta cũng không có chính thức say. Từ sau khi trở thành ngự quỷ nhân, hắn ta mất đi rất nhiều thứ. Hắn ta không cảm thấy đói bụng, không cảm thấy nóng hay lạnh, càng không có khả năng uống say. Trong thân thể hắn ta có một con quỷ, ăn hết toàn bộ mọi thứ. Những gì hắn ta ăn vào người đều đút cho con quỷ trong cơ thể. như thế sao có thể uống say được chứ? Giờ phút này, toàn bộ bảo vệ, phục vụ viên, quản lý đại sảnh của câu lạc bộ Tiểu Cường đều bị khống chế, chỉ còn lại mấy người. Một người bảo an cùng mấy người phục vụ viên chạy tới, đối phương thấy được Vương Tiểu Cường đang uống say và nằm ngủ trên mặt đất, định đưa tay để đánh thức hắn ta dậy. Ông chủ, mọi chuyện không hay rồi, chúng ta đã bị bao vây, toàn bộ người bên ngoài đều là cảnh sát. Thế nhưng, khi tay người này đụng trúng thân thể của Vương Tiểu Cường, lập tức giật mình một cái. Bởi vì hiện tại thân thể của Vương Tiểu Cường rất lạnh lẽo, cứng ngắc, không hề nhúc nhích chút nào, dường như hắn ta đã chết rồi. À, chết, chết rồi. Nhưng mà còn chưa chờ cho người bảo vệ này nói xong, Vương Tiểu Cường đột nhiên mở mắt ra nhìn người kia, thân thể hắn bắt đầu ngồi dậy. Giống như là xác của một người chết đột nhiên vùng dậy. Nghe được câu nói của người bảo vệ này, Vương Tiểu Cường lập tức đứng dậy xoay người đi đến cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Quả nhiên, bên ngoài trang viên đều xuất hiện rất nhiều cảnh sát cơ động. Bọn họ đã bao vây hết toàn bộ câu lạc bộ. Có người hoảng hốt hỏi Vương Tiểu Cường. Ông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt Vương Tiểu Cường bắt đầu thay đổi. Trong lòng của hắn ta đã hiểu rõ mọi chuyện ở bên dưới. Những gì hắn ta lo sợ ở ngày hôm qua đã biến thành sự thật. Dương Giang đã bắt đầu hành động. Lần này hắn không có ý định một người đến đối phó hắn ta. Hắn đã sử dụng quyền lợi của cảnh sát quốc tế, biến lần ân oán cá nhân này thành một vụ án nghiêm trọng. Trốn! Đây chính là chữ toát ra đầu tiên ở trong đầu của hắn ta, một cách vô thức sau khi tỉnh lại. Thế nhưng hắn ta lại bắt đầu chần chừ. Chạy! Chạy đi đâu bây giờ? Chỉ cần hắn ta lộ mặt ra ngoài là sẽ bị toàn bộ cảnh sát của thành phố Đại Sương truy nã. Cứ cho là bản thân hắn chạy thoát khỏi thành phố Đại Sương và đi đến thành phố khác cũng như vậy thôi. Nhưng đúng lúc này, có một chiếc điện thoại di động của phục vụ viên đột nhiên vang lên. Người bán hàng kia vội vàng bấm nhận điện thoại. Alo! Trong điện thoại truyền đến giọng của Vương Tiểu Minh. Đưa điện thoại cho Vương Tiểu Cường nghe. Ông chủ, có người tìm ngài. Sắc mặt Vương Tiểu Cường thay đổi, hắn ta hơi do dự một chút nhưng vẫn tiếp điện thoại. Chắc mày thấy mọi thứ ở bên ngoài câu lạc bộ rồi chứ? Hiện tại, ở ngoài đó đang có mấy trăm cảnh sát cầm súng thực, đạn thực chỉ vào mày. Mấy con đường xung quanh cũng đã bị phong tỏa hết rồi. Ngoài từng đó ra, còn có cảnh sát quốc tế triệu khai mình, nhân viên khảo hạch Tôn Nghĩa được bên trên phái xuống. Bất cứ lúc nào hai người kia cũng có thể xen vào chuyện này. Hiện tại số lượng người quỷ nhân mà mày phải đối mặt là 3 người. Ngoài ra còn có toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố Đại Sương. Bên trong điện thoại cũng truyền đến tiếng ầm ĩ của trực thăng. Dường như hiện tại Vương Tiểu Minh đang ngồi trên trực thăng và gọi điện thoại cho hắn ta. Nếu hiện tại mày còn muốn sống sót thì hãy nghe lời của người anh này đi. Ở phía dưới lầu có để mấy chiếc xe thể thao. Mày chỉ cần lái xe và lái đi thôi. Trực tiếp lao ra từ cửa chính. Chỉ cần tốc độ của mày đủ nhanh, anh sẽ tiếp ứng mày từ trên đường cao tốc. Sau khi mày lao ra được khu Đông Thành, chỉ cần mày đến được đến chỗ của anh thì anh có thể bảo trụ tính mạng cho mày. Cứ như thế đi, hiện tại Dương Giang đã đi lên tận trên rồi. Hết tập 48. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.